Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 228 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước, Phần Thị Dương thôn phệ khá nhiều những võ giả của tình tộc cũng như là quỷ tộc. Và lúc này thì Phần Thị Dương đã đi đến gia tộc nhà Bách Lý và có ý đồ muốn thôn phệ Bách Lý lão tổ. Và như vậy, tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với từng tập truyện. Và đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 228 có tựa đề Ta giúp nàng đoạt lại hết thầy. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đại điện tồn tại mấy vạn năm, bị Phần Phi Dương cầm một ngọn núi nện cho nhão nhẹt. Mà sau khi Bách Lý lão tổ chống đỡ một kích, cũng là bị trọng thương, mất đi lực chiến đấu. Tuyệt đối là miểu sát, chấn kinh, vô cùng là chấn kinh. Thời mức khi Phần Phi Dương chế trụ đầu của Bách Lý lão tổ, thôi phải lực lượng dung nhập vào bên trong thu lấy năng lượng, bọn người Bách Lý yêu thương còn chưa có lấy lại tinh thần. Bách Lý lão tổ thống khổ kêu thảm, năng lượng bên trong đan điền bị nhanh chóng thu lấy, bắp thịt cấp tốc khô héo. Bách Lý ưu thường rốt cuộc thì thành tỉnh, nhớ tới thảm trạng của tam trưởng lão khi chết, thì cả kinh hô lên. Là hắn nhảnh cứu lão tổ. Rất nhiều trưởng lão thiên tôn cấp bạo phát ra thực lực, ngưng tụ ra lực lượng mạnh mẽ nhất của mình đánh tới. Phần Phi Dương đang thu lấy năng lượng quay đầu lại, quát lạnh, lăn. Một chữ ẩn chứa uy áp cực kỳ mạnh, hình thành ra gợn sóng năng lượng mắt thường khó mà có thể thấy, chấn nát tất cả mọi chiêu thức. Những trưởng lão thì triển ra vũ kỹ, tức thời bị dư uy tác động đến, phun ra một ngụm máu, bạo bay ra ngoài. Vẹn vẹn một chữ thôi đã đánh bay hơn 10 thiên tôn cường giả. Chấn thành trọng thương, thực lực của Phần Vị Sương đã đến trình độ để cho thiên tôn phải nhìn lên. Vào lúc này, năng lượng hạch trong đan điền và linh hồn của Bách Lý lão tổ đã bị thu sạch sẽ. Hắn uể oải ngã trên đất. Lão tổ. Bách Lý ưu thường chừng muốn rách cả mí mắt, thế nhưng cũng không có dám xông lên. Dù sao, thực lực của người trẻ tuổi này cũng quá mạnh đi. Nếu các người là danh môn đại tộc, năm đó khẳng định tham dự vào việc vây công yêu tộc. Phật Phi Sương nói, yêu tộc sao? Bách Lý ưu thường khẽ giật mình, tiếp theo thì hoảng sợ mà thốt lên. Người chính là dương nghiệt của yêu tộc. Phật Vị Dương cười nói. Đây chính là bí mật, người biết thì đều phải chết. Đại điện đổ sụp, tự nhiên cũng kinh động tới dòng chính Bách Lý gia tộc. Khi bọn hắn chạy tới, thì từng tên đều ngây ra như phỗng. Bên trong phế tích, lão tổ, gia chủ, tất cả trưởng lão ngã trên đất mà vẫn lạc. Có chuyện gì xảy ra vậy? Dòng chính của hai ba đời Bách Lý gia quỳ trên đất, nước mắt rơi như mưa. Mà ở phía xa, bóng lưng của Vân Phi Dương dần biến mất. Một ngày bình thường, lão tổ và gần như là toàn bộ cường giả của Bách Lý gia, một trong năm đại gia tộc lớn nhất quỷ tộc đã ngã xuống, thực lực không còn sót lại chút nào cả. Vân Phi Dương làm như vậy cũng là tránh phiền phức khi mà khởi xướng tổng tiến công sau này. Đương nhiên, hắn có thể trong lúc giơ tay nhấc chân san bằng Bách Lý gia thành bình địa. Nhưng hắn không có làm như vậy. Hắn thấy giải quyết hết lực lượng tối cao cấp của một gia tộc thì đã cứ coi như là diệt tộc rồi. Không cần phải đổ sát những người yếu. Cần cho bọn hắn một cơ hội sống sót. Giao giới hai tộc, chiến tranh đã ngày càng thêm nghiêm trọng. Ngắn ngủi một tháng thôi, thương vong song phương đã hơn chừng khoảng 100 vạn. Phật Phi Dương cũng không để ý tới, mà chính mình tiến vào Phi Dương Đại Lục để mà tiêu hóa năng lượng cùng với linh hồn của Bách Lý lão tổ. Một tháng sau khi mà hấp thu toàn bộ năng lượng, thì cảnh giới võ đạo đề bạt có một chút, thế nhưng thực lực gia tăng cũng là không ít. Vẫn còn chưa đủ, Phật Phi Dương đi tới trước sinh mệnh thụ, bắt đầu rót vào sinh mệnh thuộc tính, cảm nhận được thuộc tính bằng bạc, Sinh mệnh tinh linh hưng phấn không thôi. Sinh mệnh thuộc tính bảng bạc không gián đoạn, thai nghén sinh mệnh thụ. Thời gian từng chút một trôi qua. Vài năm sau, mầm cây nho đã cao đến khoảng 2 trượng, lá cây rậm rạp theo gió vung vẩy. Trong lúc đó, Vân Phi Dương cũng được lợi ích không nhỏ, cảnh giới cũng thuận lợi bước vào thiên tôn đại viên mãn. Bởi vì trưởng thành quá nhanh, sinh mệnh tinh linh một lần nữa lại rơi vào trạng thái ngủ say. Lần sau thức tỉnh, chỉ sợ cần phải đến 3 đến 500 năm. Vân Phi Dương nắm chặt tay, nói: "Bằng vào thực lực của ta bây giờ, chắc có thể là không sợ ngũ phẩm bán tiền." Đây chính là chỗ tốt sau khi mà dung hợp ba đạo, để thăng một cảnh giới nhỏ để cho chiến lược của hắn tăng không ít. Thực lực đại tướng đứng đầu quỷ tộc đã đạt đến lục phẩm bán tiền rồi, ta còn kèm có chút xa. Phật Vị Dương nị non: "Nếu như có thể đột phá đến bán tiền, thực lực chỉ sợ sẽ được gia tăng càng mạnh." Khẳng định, thiên tôn và bán tiền là một đường ranh giới. Cái trước đại biểu cho cảnh giới của vạn giới, cái sau thì đại biểu cho chân phú thần vực. Tỷ như vũ thần và phá toái cảnh vậy, một cái đại biểu cho đại lục cấp thấp, một cái thì đại biểu cho giới. Võ giả muốn từ thiên tôn bước vào bán tôn, độ khó cực cao. Nhưng Vân Vi Dương lại có lòng tin có thể nhanh chóng đạt tới, bởi vì có thượng càn tiên công. Chỉ cần lĩnh ngộ đến tầng thứ 4, chắc chắn là có thể thuận lợi bước vào bán tiên rồi. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chuyên tâm lĩnh ngộ thượng càn tiên công. Theo trí nhớ thu được thì võ giả mạnh nhất quỷ tinh hai tộc hiện tại hẳn là tên đại tướng đứng đầu kia. Chỉ cần đột phá đến bán tiên thì tuyệt đối sẽ có năng lực đánh một trận cùng với hắn. Tới khi đó thì có thể đường đường chính chính chỉ huy linh tộc khai chiến. Ngoại giới, sau khi trải qua mấy tháng giao chiến, hai tộc vô cùng ăn ý tiến vào giai đoạn ngừng chiến ngắn ngủi. Quỷ tinh hai tộc giao phong mấy chục lần, có thắng có bại, vẫn không phân ra cao thấp. Bất quá, bởi vì song phương đều đã dồn hết sức, một lần nữa khai chiến khẳng định là sẽ càng thêm kịch liệt. Lúc hai tộc giao chiến, U Mị cũng không nhàn rỗi, nhiều lần liên lạc cùng với các bộ lạc yêu tộc đang ẩn tàng ở khắp nơi. Qua vài tháng nỗ lực, tập kết yêu tộc võ giả miễn cưỡng qua vạn, thực lực cũng không có bao nhiêu. U Mị biết, dựa vào chút lực lượng này, đừng nói báo thù, dù một thành nhỏ của hai tộc kia cũng chưa chắc là có thể công phá. Thế nhưng càng bi kịch hơn là, trong một sơn lâm nào đó, không thể nào ẩn tàng tốt, bị tinh tộc phát hiện ra, lọt vào truy sát. Thực lực của U Mị coi như là cũng không tệ, đã đạt đến chí tôn đại viên mãn. Thế nhưng sau khi đánh lui tình tộc lại dẫn tới vạn phù trường. Đối mặt với cường giả thiên tôn, nàng chỉ có thể mang theo thủ hạ bỏ chạy. Kết quả là bị ngăn trong một sơn cốc. "Ngô Vương, chúng ta yểm trợ, một mình cô mau chạy đi." Mấy tên tộc trưởng yêu tộc nói. Ô Mị nắm chặt đôi bàn tay cự tuyệt. "Ta sẽ không có vứt bỏ các người đâu." Nhưng vào lúc này, tên vạn phù trưởng kia đã mang theo thủ hạ xông tới, mà yêu tộc võ giả còn nhao nhao bay lên, dùng lực lượng yếu kém của mình để mà ngăn trở. "Chết đi!" Tình tộc vạn phù trưởng oanh ra một quyền, mấy chục yêu tộc võ giả bị giết. U Mị thấy như vậy, đôi mắt đẹp lấp lóe phẫn nộ, tiếp theo lẩm bẩm: "Phần Phi Dương, chàng chết ở chỗ nào rồi?" Vừa dứt lời thì một đạo lưu quang bay tới. Nhìn kỹ thì là một thanh kiếm ngũ thải quang mang. Phốc. Ngũ linh thần kiếm cực tốc bay đến, trực tiếp xuyên qua ngực của vạn phù trưởng. Sau đó đinh lên thạch bích, một giọt máu cũng không dính. Thân thể to lớn ngã xuống, Phật Phi Dương phiêu nhiên rơi xuống, giẫm trên lưng hắn, cười. "Ta ở đây." Trên bầu trời sau lưng hắn, từng đám binh lính linh tộc thực lực mạnh mẽ bay tới, số lượng nhiều giống như là cá giết sang sông vậy. Sắc mặt của vạn binh lính tinh tộc đại biến. "Giết!" Linh tộc binh lính khóa chặt các tinh tộc cự nhân, bắt đầu chém giết. Chỉ chừng khoảng một lát thì một vạn tinh tộc binh lính đã bị toàn diệt. Yêu tộc võ giả Thấy tộc loại cường hãn như vậy, từng người đều là trợn mắt há mồm. Phật Phi Dương nhảy xuống bên cạnh U Mị, một tay khoác lên vai nàng, một tay chỉ bầu trời mà nói: "Ta tới giúp nàng đoạt lại những gì yêu tộc đã mất." Tình tộc cùng với quỷ tộc ngừng chiến, cựu giới tiến vào giai đoạn tương đối là bình tĩnh. Thế nhưng không ai sẽ nghĩ tới, sau khi ngừng chiến khoảng vài ngày, một đám võ giả không rõ lai lịch lấy tốc độ cực kỳ nhanh công chiếm một thành trì nào đó của tình tộc. Nhanh bao nhiêu? Chỉ ngắn ngủi một canh giờ, hai quân đoàn đóng giữ thành trì có hơn 2 vạn binh lính hoàn toàn là bị ngược trước mặt một đám võ giả lai lịch bất minh, thực lực cường hãn. Không chỉ như vậy, hai thành trì khác cũng diễn ra tình huống tương tự. Vẹn vẹn chỉ mấy canh giờ thôi, 3 thành trì của tình tộc đã thất thủ rồi. Bên ngoài mấy nghìn dặm, bên ngoài một tòa thành khác của tình tộc, vạn tên võ giả khoác áo giáp, được huấn luyện nghiêm chỉnh, ngang nhiên phát động ra thế công. Dù thân thể rất nhỏ ở trước mặt tình tộc, thế nhưng hình thành ra khí thế lại cực kỳ mạnh. Hậu phương, 100 võ giả dựng lên từng oanh thiên pháo, oanh kích hướng về phía cổng thành to lớn. Trải qua mấy vòng oanh tạc, cổng thành bị phá vỡ, tường thành rất nhiều chỗ bị sụp đổ. Mấy tên vạn phù trưởng đóng giữ thành trì phẫn nộ không thôi, bay ra đánh về phía đám võ giả đang tiến công kìa. Thế nhưng vừa mới động thủ thì bỗng thấy một tôn vượn thú to lớn bỗng nhiên ngưng tụ trên hư không, vùng ra 2 nắm đấm mà đánh tới. Một quyền này vừa xuất thủ, 2 tên vạn phù trưởng đã tới thiên tôn sơ kỳ lập tức bị chấn nát thành mưa máu ngay tại chỗ. Ây da, mẹ kiếp, yếu như vậy. Là Mục Thu hồi lại thần thông, lộ ra vẻ mặt khó chịu. Nguyên lai, những võ giả này là binh lính linh tộc, mà La Mục thì phụng mệnh ra cất cầm tới đây để mà chiếm cứ tòa thành trì này. Phần Lịch cùng với Lâm Trần Phú bọn người từ lâu chia ra làm mấy hướng, cầm xuống các thành trì khác. 2 tên vạn phù trường vẫn lạc, khiến cho binh lính của tình tộc ở bên trong nội thành hãi nhiên đại biến, sĩ khí kịch liệt bị giảm xuống. Giết! Phía bên linh tộc, sau khi mà tướng quân La Mục đánh giết tướng quân của địch nhân, thì sĩ khí đại phóng, nhào nhào nắm lấy vũ khí do chân long hóa khí quyết ngừng luyện ra, giết vào bên trong thành trì. Đối mặt với binh lính linh tộc có trang bị tinh xảo, có thực lực cường đại, có sự ăn ý tuyệt đối, Hắc Diệu quân mạnh nhất tình tộc đã hoàn toàn bị nghiền ép. Ngắn ngủi một canh giờ thôi, tòa thành này đã bị công phá, mà hơn 2 vạn tình tộc đóng giữ thành trì cũng bị toàn diệt. La Mục đứng ở trên thành lâu nói: "Chắc đám người Vận Lịch cũng đã cầm xuống mục tiêu rồi." Nói rồi thì bắt đầu chỉnh đốn quân đội, tấn công đến một tòa thành trì khác. Hắc Thăng Thành, trong đại điện, sau khi biết 4 tòa thành lần lượt bị thất thủ sau vài canh giờ ngắn ngủi, Trọng Tôn Đình chau mày: "Đại ca, nhất định là quỷ tộc." Đại tướng Hắc Liên Lưu nói: "Kỳ quái, lúc nào quỷ tộc có quân đoàn cường đại như vậy? Tại sao lại chưa có từng nghe nói?" Long Đa cao mày. Trọng Tôn Đình lại nói: "Dựa theo các thành trì bị công chiếm, hiển nhiên là muốn bao vây Sơn Lĩnh Thành." Về mặt của 3 tên đại tướng nghiêm túc, Long Đa nói: "Sơn Lĩnh Thành là trọng điểm quân sự của Hắc Thủy Ngục, nếu như mà bị công phá, chẳng khác nào là mất đi toàn bộ Hắc Thủy Ngục." Trọng Tôn Đình nói: "Long Đà, người nhanh chóng điều động quân đội của người, lấy tốc độ nhanh nhất đi trợ giúp Sơn Lĩnh Thành. Dù thế nào cũng không thể nào để mất tòa thành này được." "Tuân mệnh." Long Đà rời đi, không bao lâu thì đã xuất lĩnh 50 vạn đại quân của mình, trùng trùng điệp điệp chạy về phía Sơn Lĩnh Thành. Trong một tòa thành thị bị công chiếm, Phật Phi Dương xem ký địa đồ. Địa thế Sơn Lĩnh Thành hiểm yếu, dễ thủ khó công. Nếu như không đoán sai, bên tình tộc đang phái binh tới đó. Gia Cát Cẩm nói: "Ta đã lệnh cho bọn người La Mộc tấn công Sơn Lĩnh Thành sau khi mà hoàn thành nhiệm vụ rồi." "Không được." Phần Phi Dương nói, vì để an toàn, để ta tự mình đi xem thế nào. Vậy ta cũng đi. Giang Cát Cẩm nói. Phần Phi Dương ôm nàng biến mất trong đại sảnh, lấy tốc độ cực kỳ nhanh bay về hướng Sơn Lĩnh Thành. Gió lạnh thổi loạn, Giang Cát Cẩm núp trong ngực của nam nhân mình, nói, chàng giống như là đã mạnh lên vậy. Phải phải, nam nhân của nàng đã bế quan một đoạn thời gian rất dài. Hiện tại đến cảnh giới gì rồi? Bí mật. Vân Phi Dương cười nói. Giang Khăn Cầm cũng không có hỏi thêm. Vân Phi Dương hiện tại xác thực là mạnh hơn trước kia, nhưng không có chủ động bạo phát. Cho dù là cường giả cấp giáo chủ thì cũng là nhìn không thấu được cảnh giới cùng với thực lực chân chính của hắn. Sơn Lĩnh Thành, thành trì lớn nhất Hắc Thủy Ngục. Thành này được núi vây quanh, địa thế hiểm yếu, tinh tộc binh lính đóng giữ bên trong nhiều đến 30 vạn. Trời đất, đứng ở trên một ngọn núi phía bên ngoài thành trì là một ngạc nhiên. Tòa thành này lớn hơn rất nhiều so với mấy thành khi trước công phá. Vân Lệnh góp lời. Giả Cát tướng quân nói thành này là thành lớn nhất Hắc Thủy Ngục, cũng là yếu địa quân sự trọng yếu nhất. Vậy thì còn chờ gì nữa, mau chóng động thủ thôi. La Mộc nhếch miệng cười nói, La Thúc, bên trong khẳng định là có rất nhiều cường giả, chúng ta có nên chờ sư phụ đến hay không? Trầm Thanh hỏi. Ấy, không có cần chờ. Giả Cát tướng quân có nói sau khi mà chúng ta gặp nhau thì trực tiếp khởi xướng tấn công. Nhưng vào lúc này, Sơn Lĩnh Thành bên trong nội thành bay ra từng tên tinh tộc võ giả, dáng người to lớn, hiển nhiên đã phát hiện ra phía bên ngoài có đại quân tới gần rồi. Thực lực của bọn hắn phần lớn đều là đến sơ giai chí tôn, thiên tôn. La Mục sờ mũi, nhếch miệng cười. Ha ha, bọn họ ngược lại đã giết ra rồi. Nói rồi thì lập tức bay qua. Vân Lịch, Trầm Thành và Long Trần Vũ cũng theo sát phía sau. Hai phe căn bản không có nói gì đã trực tiếp xuất thủ. Mà bốn người La Mục thì chỉ có cảnh giới chí tôn, nhưng đối mặt với mấy chục tinh tộc cường giả lại không tỏ ra yếu thế chút nào. Phi Long tại giã. Trên bầu trời, từng con cự long lấp lóe ánh sáng kim sắc cao thét mà đến, trực tiếp giải quyết mấy tên tinh tộc thiên phù trưởng. Thuẫn kích. Trầm Thanh lơ lửng giữa không trung, thuần lực bạo phát hóa thành cự thuẫn chấn áp tinh tộc cường giả phía trước. La Mộc cũng không có tỏ ra cam lòng yếu thế, vận dụng thần thông kim cương thần hóa thành vượn thú bạo lực oanh tạc hết thầy. Bị hội nhất vẫn là Vật Lịch, hắn không có vận dụng thần lực mà dựa vào tốc độ tới gần ám sát mục tiêu. Trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn, tinh tộc cường giả bay ra từ bên trong nội thành đã bị bọn người La Mộc tiêu diệt. Dù là thiên tôn sơ kỳ cũng không thể nào may mắn thoát khỏi. Thực lực của đám La Mộc không có ngừng được đề cao, lĩnh ngộ thần thông cũng càng sâu hơn, thực lực cũng dần dần được thể hiện ra. Ha ha, quá yếu, thật là không có tính khiêu chiến. La Mộc treo giữa không trung nói. Vân Lịch còn nhếch miệng cười nói. Ha ha ha, đều là thiên tôn sơ kỳ, tốt nhất là đến trung kỳ hậu kỳ đánh mới đã tay chứ. Vừa dứt lời, ước gì thì được nấy. Chỉ thấy lúc này, phía bên ngoài Sơn Lĩnh Thành, một đạo ánh sáng bị tinh khí bao phủ đổ bắn mà tới. Người chưa tới, uy áp khủng bố đã cuốn tới. Da mặt của bốn người đột biến, cùng cả kinh hồ. Là bán tiền. Chết. Đại tướng Long Đa đi đầu, bay tới, phẫn nộ giờ trường. Thực lực tam phẩm bán tiền bạo phát, tinh khí hóa thành bốn cự thủ ngang nhiên đập tới. Xong đời. La Mộc vừa rồi còn vô cùng vinh váo, nhất thời sinh lòng không ổn, muốn bỏ chạy cũng là đã không kịp. Da mặt của mấy người Vân Lịch cũng khó coi. Chưa bạt tam phẩm bán tiền, bọn họ tuyệt đối là ở thế yếu, thậm chí năng lực đối kháng cũng là không có. Liều mạng. La Mộc phẫn nộ hô to, thần lực bên trong cơ thể toàn diện bạo phát, hóa thành một tôn cự thú to lớn đón lấy đại thủ đang đánh tới kia. Mấy người Vân Lịch cũng toàn diện bạo phát, cho dù biết rõ không thể nào địch lại, cũng không khó ngồi chờ chết. Thế nhưng ngay tại thời điểm bọn hắn làm tốt chuẩn bị tử chiến, thì một đạo lưu quang cực tốc bay tới, chính là Vân Phi Sương, ôm theo Gia Cát Cầm, một tay giơ lên quát: Phiên Thiên Thủ! Trong khoảnh khắc, mây đen cấp tốc ngừng tụ phía trên không của Long Đà. Đại thủ Hoàng Vũ thông qua từng mây vô tình trấn áp xuống. Đối mặt với tứ phẩm bán tiền Long Đà, cho dù bọn người làm bộc bạo phát ra thần lực thì cũng không thể nào chống lại được. Dù sao, lực lượng song phương là quá chênh lệch. Thế nhưng dù sao, dù thế nào, bốn người cũng không thúc thủ chịu trói, toàn bộ bạo phát ra thần lực và lực lượng của bản thân. Long Đà cười lạnh: Ha ha ha, thật là không có biết tự lượng sức mình. Hắn thấy rằng mình tiện tay có thể bóp chết bốn người phía trước, giống như là bóp chết một con kiến vậy. Chết đi! Bốn cự thủ cào thét bay đến. Thế nhưng vào lúc này, nơi xa đầu tiên bộc phát ra một đạo khí tức cường đại, một đạo lưu quang cực tốc bay tới. Rất mạnh, là phi thường mạnh, mạnh tự nổi để cho Long Đà dừng lên cảm giác không ổn. Hắn cả kinh hồ. Là ngũ phẩm bán tiền sao? Khi hắn đang nghi vấn là bởi vì không thể nào xác định được người tới có mạnh hơn ngũ phẩm hay không. Phiên Thiên Thủ! Đột nhiên đối phương quát lên. Mây đèn cấp tốc ngừng tụ trên không, một đại thủ như đến từ tinh không vô tận ngang nhiên chấn áp xuống. Thời khắc đó, thiên địa như mây đèn, trong nháy mắt tối thù lại, lực lượng mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống để cho kiến trúc và những tường thành trong sơn lĩnh thành phía dưới trong nháy mắt tan vỡ. Những tinh tộc võ giả bên trong nội thành nhem nhà phun ra máu, người tu vi thấp một chút thì vẫn lạc tại chỗ. Dư uy cái loại này mang đến lực phá hư cực kỳ khủng bố, dù đại quân linh tộc cách đó trăm lý cũng là bị chấn động tới khí huyết sôi trào. Là Phi Dương Ca sư phụ thật là mạnh. Đám người là một ngốc trệ. Long Đà đứng ở trong khu vực bị đại thủ trấn áp thì càng hãi nhiên, trong lòng dâng lên khí tức tử vong nồng đậm. Hiện tại hắn đã đoán ra được thực lực người đang bay tới tuyệt đối là siêu việt ngũ phẩm, hoàn toàn không kém gì Trọng Tôn Đình. Đứng trước tử cảnh, Long Đà phẫn nộ giống to, tiếp theo thì kích phát toàn bộ lực lượng, da thịt chuyển thành màu đá, mở ra hình thức cuồng bạo mạnh nhất. Không thể chết, dù thế nào thì cũng phải sống. Sau khi mà Long Đà khai hỏa toàn bộ phòng ngự, đại thủ như đến từ thiên ngoại kia cuối cùng thì trấn áp xuống. Đại thủ này oanh lên trên đất, gợn sóng năng lượng mạnh mẽ trong nháy mắt khuếch tán, sơn lĩnh thành bị quấy rối, điên cuồng đổ vỡ. Một lát sau, bụi đất tản đi, đại thủ biến mất. Một trong các đại tướng của tình tộc, tứ phẩm bán tiền Long Đà, nằm trong hồ lớn của Trường Ấn, bắp thịt vỡ nát, máu thịt bè bét. Hắn không chết, thế nhưng cũng chỉ còn lại một thời. Nói đúng hơn, Vân Phi Sương ôm Gia Cát Cầm cực tốc bay tới, xuất một chiêu Phiên Thiên Thủ đã trực tiếp miểu sát tứ phẩm bán tiền. Khóe miệng bọn người La Mộc xuất hiện vẻ mỉm cười. Bị tên yêu nghiệt này đã kích vô số lần, giờ thấy hắn miểu sát cường giả bán tiền thì bọn họ cũng đã không còn quá chấn kinh nữa. Trong sơn lĩnh nội thành bị tàn phá, tinh tộc võ giả và những binh lính đứng lên từ bên trong đống phế tích lại trợn tròn hai mắt. Đại tướng, chiến đấu lực mạnh nhất của tinh tộc, vậy mà có thể lại bị một trường đánh cho thành cái dạng này sao? Phật Phi Sương rơi vào trước người Long Đà, lạnh lùng ra lệnh: Chiếm tòa thành này! Tuân lệnh! Đám là một quát lớn: Tấn công! Linh tộc binh lính đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhào nhào bay lên khởi xướng thế công về hướng sơn lĩnh thành vỡ vụn ra. Trăm khoa oanh thiên pháo càng là âm âm oanh tạc. Đại tướng đã bị đánh bại, cổng và tường thành cũng đổ sụp, sĩ khí của 20 vạn quân chủ đóng bên trong nội thành sơn lĩnh đại giảm. Đối mặt với linh tộc binh lính bưu hãn, kết quả chỉ có một thôi: tan tác. Mà trong lúc công thành, Phật Phi Sương thả ra các cầm xuống, một tay đặt lên trên đầu của Long Đà, thôn phệ lực phun trào. Thực ra hắn có thể tung một trường vỗ chết tứ phẩm bán tiền này, thế nhưng vẫn là hạ thủ lưu tình, mục đích cũng là giữ lại năng lượng hạch bên trong đan điền của đối phương. Đây chính là thuốc bổ, giết đi thì thật quá đáng tiếc. Thôn phệ lực không có ngừng thôn phệ năng lượng long đà, mà hắn bị trọng thương thì chỉ có thể thống khổ kêu thảm, sau cùng thì dần dần mất đi tư duy. Một lúc lâu sau, thành trì trọng yếu nhất Hắc Thủy Ngục, một trong tứ đại ngục tinh tộc, đã bị linh tộc đại quân công kích mà đổi chủ. Mất đi tòa thành này cũng liền đại biểu cho tinh tộc đã mất đi một ngục. Gia Cát Cẩm lúc này hạ lệnh thu sửa thành trì này trở thành cứ điểm. Nửa ngày trôi qua, được mấy vạn binh lính linh tộc tu sửa, tường thành và công thành bị hao tổn cũng đạt được kiến tạo trở lại. Cùng lúc đó, một tòa phòng ngự đại trận xuất hiện, đã triệt để bao phủ Sơn Lĩnh Thành. Bố trận cũng không có phải là Vân Phi Dương, mà là 1000 tên trận pháp sư của Đông Long Học Phủ. Cảnh giới võ đạo của bọn họ tuy không cao, thế nhưng đã trải qua huấn luyện, bố trí trận pháp cũng rất ổn. Tướng quân, lúc này một tên binh lính tới bẩm báo, phía ngoài ngàn dặm 50 vạn đại quân của tinh tộc đang chạy tới. Gia Cát Cẩm nị non, hẳn chính là quân đội của tên đại tướng kia. Nàng nhìn về phía bọn người La Mộc ở bên trong quân doanh, nói: Cửu đại quân đoàn, nghênh chiến. Tuân lệnh. La Mộc mấy người tuân lệnh, xuất lĩnh quân đội của mình bay ra khỏi thành trì giết tới. Dựa theo biên chế của Gia Cát Cẩm, một quân đoàn 2 vạn người, 9 quân đoàn thì có 18 vạn. 18 vạn đối chiến 50 vạn, binh lực thật sự là quá cách xa. Thế nhưng bọn người La Mộc lại chẳng hề sợ hãi. Cuối cùng gặp mặt đại quân của Long Đà, giết 18 vạn binh lính linh tộc, thế ra binh khí giống giận giết tới, khí thế rất mạnh, vượt qua cả đại quân tinh tộc 50 vạn. Một trận chiến này đánh trọn vẹn một ngày. Một trận chiến này cũng triệt để thể hiện ra chiến đấu lực của binh lính linh tộc, được Gia Cát Cẩm luyện nhiều năm huấn luyện. Cộng thêm Vân Phi Dương không có tiếc mà đáp vào các loại tư nguyên. Mạnh là phi thường mạnh. Đối mặt với 50 vạn tinh tộc binh lính có thân thể to lớn, 18 vạn linh tộc binh lính tựa giống như là hùng thú phát cuồng vậy, lại giống như là một thanh kiếm sắc bén. Kiếm phòng chỉ đầu thì thắng đó. Trong khu vực ngàn trượng, vô số thân thể khổng lồ ngã trên đất, chồng chất thành vô số những cao sơn. Máu tươi ngưng tụ hóa thành huyết hà, mùi máu tanh gây mũi lan tràn trong không khí. 50 vạn hắc diệu quân của Long Đà trong vòng một ngày bị tiêu diệt hơn 20 vạn, còn lại thì chạy trốn chết. Cửu đại quân đoàn Gia Cát Cẩm thống lĩnh có 18 vạn quân, thương tổn và thương vong cộng lại cũng chỉ mới vài ngàn. Có thể có ít thương vong như vậy cũng là nhờ cửu đại quân đoàn, chính là quân đoàn tinh nhuệ của linh tộc đại quân, mà đám tướng quân như La Mộc cũng có thực lực phi phàm. Sau khi khai chiến, bọn họ lần lượt chém giết thiên phù trưởng, vạn phù trưởng của đối phương, đả kích sĩ khí của tinh tộc đại quân. Binh lính tinh tộc này mạnh hơn trong tưởng tượng của ta, thương vong có hơi nhiều một chút. Gia Cát Cẩm tự trách. Mấy ngàn thương vong, nàng đã cảm thấy cao. Nếu như để cho quý tộc hoặc võ giả tinh thông quân sự nghe được, nhất định là sẽ sụp đổ. Sau khi hấp thụ xong năng lượng của Long Đà, trở về từ Phi Dương Đại Lục, Vân Phi Dương còn cười nói: Như vậy đã là rất không tệ rồi. Gia Cát Cẩm nói: Chúng ta cứ tiến công như vậy, quý tộc cũng sẽ nhận được tin tức. Không có việc gì, cứ tiếp tục tấn công đi. Gia Cát Cẩm lúc này lấy một tấm địa đồ ra. Ta tính phát động nhiều đường trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn, chiếm 3 ngục còn lại, thế nhưng cần có càng nhiều binh lực hơn. Là bao nhiêu? Vân Phi Dương hỏi. Gia Cát Cẩm hơi hơi trầm ngâm một chút rồi nói: 100 vạn. Những năm gần đây, số lượng linh tộc binh lính trong Phi Dương Đại Lục cũng là tăng lên không ít, không chỉ có hơn 300 vạn. Gia Cát Cẩm chỉ cần 100 vạn, chia ra các đường tấn công đến các ngục khác của tinh tộc. Theo như nàng phán đoán, chỉ cần phần phi xương có thể ngăn chặn được cường giả đứng đầu đại tướng cấp của tinh tộc, thì đánh dẹp cả tinh tộc tuyệt đối là không có vấn đề gì. Bọn người La Mục, Vân Lịch làm quân tiên phong dẫn đầu giết qua ngục thứ hai của tinh tộc. Cùng lúc đó, đại điện nội thành Hắc Thẳng, một binh lính vội vàng chạy vào, kinh hoàng mà báo cáo. Lòng tướng quân đã bỏ mình rồi. Cái gì? Trọng Thôn Đình và hai đại tướng còn lại đang thương nghị tình hình chiến đấu, liền đứng phát dậy. Sau khi nhìn qua chiến báo, Trọng Thôn Đình trực tiếp đánh nát ghế dựa, giận dữ không nhịn nổi. Là ai? Chiến báo đã nói, binh lính công chiếm Sơn Lĩnh Thành không có phải là quỷ tộc, mà là một tộc loại không biết tên. Đại ca, nhớ định là phải báo thù cho tứ đệ. Đại tướng Hắc Liên Lưu phẫn nộ nói. Thù phải báo, Sơn Lĩnh Thành cũng phải cướp về. Một đại tướng khác nói. Nhưng vào lúc này, lại có một binh lính nữa tới báo. Tướng quân, chín tòa thành trì của Hắc Liên Thiên Ngục bị tộc loại không rõ công chiếm. Bọn người Trọng Thôn Đình trợn tròn mắt. Bọn người là mộc xuất lĩnh quân đoàn, có thể nói là binh quý thần tốc. Vẹn vẹn chỉ một ngày đã công chiếm mấy chục thành trì của ngục thứ hai thình tộc. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, dù binh lính thình tộc đồng sứ hay là Hắc Diệu quân thì đều không chịu nổi một đòn. Tỉnh tộc khẳng định cũng sẽ không có ngồi chờ chết. Hắc Thiên Lưu và một tên đại tướng khác lúc này xuất quân tiến về Hắc Thiên Ngục. Tộc loại không biết tên đầu tiên xuất hiện ở bên trong khu vực của tỉnh tộc, cũng công chiếm toàn bộ Hắc Thủy Ngục, sau đó thì khởi xướng thế công tới ngục thứ hai. Tin tức to lớn như vậy, bên phía quỷ tộc đương nhiên là cũng biết rõ. Giờ phút này, gia chủ ngũ đại gia tộc cùng với rất nhiều đại tướng quân đang kịch liệt thảo luận. Chư vị, theo chiến báo mới nhất, tộc loại không rõ kia tuần tự công chiếm 10 tòa thành trì của Hắc Thiên Ngục, đang về công trọng địa quân sự Khoách Thiên Thành. Một quỷ tộc võ già, đức ca vọng trọng lên tiếng. Sóc lão, đám binh sĩ này đến cùng là thần thánh phương nào mà lại có thực lực mạnh đến có thể liên tục phá được nhiều thành trì của tinh tộc như vậy? Có người hỏi. Cường giả gọi là Sóc lão lắc lắc đầu. Xuất hiện quá đột ngột, không có bất cứ tư liệu gì. Ta nghe nói bên phía tinh tộc, Hắc Liên Lưu và Hoa Kỳ, hai vị đại tướng đã dẫn quân đến Khoách Thiên Thành rồi. Sóc lão, chúng ta có nên thừa cơ hội này mà tập kích Hắc Lĩnh Ngục bất ngờ hay không? Có người đề nghị. Thực lực của cái đám tộc loại ngoại lai này rất cường hãn. Ta cảm thấy lúc này cần phải liên hợp với tình tộc cùng diệt đối phương. Không sai, ta cũng cho rằng như vậy. Tuy rằng quỷ tinh hai tộc đã vạch mặt, thế nhưng dù sao đều là cùng một giới. Đột nhiên lại có kẻ ngoại lai giết tới, khẳng định là phải liên hợp lại đối kháng. Lúc này, Sóc lão nói. Tình tộc Trọng Thôn Đình còn chưa có xuất thủ, hẳn là có thể rằng co cùng với tộc loại lai kia một đoạn thời gian. Chúng ta cứ yên lặng để mà nhìn kỳ biến. Ý của Sóc lão là để cho bọn hắn đánh nhau tới bể đầu trước, sau đó thì chúng ta lại ra tay. Không chỉ có thể diệt đi dị tộc, mà còn có thể thuận tay rút lưng của tinh tộc sao? Có người nói. Không sai. Sóc lão vuốt râu cười. Ánh mắt của mấy tên cường giả sáng lên. Nói thật, nếu như lúc này cao tầng của quỷ tộc quyết định phái binh viện trợ cho tinh tộc, sau đó hình thành ra thế vây công, chắc chắn là sẽ mang đến cho Vân Phi Dương áp lực không nhỏ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại chọn cách yên lặng để mà nhìn thay đổi, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Trên cổng thành nào đó thuộc Khắc Thiên Ngục, Gia Cát Cẩm lo lắng nói. Nếu như bây giờ quỷ tộc phái binh tới, sợ rằng là sẽ bất lợi đối với chúng ta. Cứ yên tâm đi, quỷ tộc chắc chắn là sẽ không có phái binh tới. Hiện tại bọn hắn nhất định là đợi chúng ta liều mạng cùng với tình tộc, sau đó thì Ngươm đắc lợi. Vân Phi Dương cười nói, hy vọng rằng là như vậy. Bao nhiêu lâu nữa thì có thể là chiếm được Khuếch Thiên Thành? Nếu như chàng không xuất thủ, trong vòng một ngày, chiếm được tòa thành này hẳn không phải là vấn đề gì. Giang Khách Cẩm đáp, Vân Phi Dương còn cười. Ta chỉ phụ trách đối phó với đại tướng Tinh Tộc thôi, những chuyện còn lại khẳng định là giao cho các nàng. Lấy thực lực của hắn, một trường vỗ xuống thì có tòa thành trì nào chịu nổi. Thế nhưng hắn lại không làm như vậy. Dù sao, chiến tranh cấp bậc này rất ít xuất hiện, để cho Giả Cát Cẩm xuất lĩnh đại quân công chiếm để mà luyện binh. Thế nhưng, dù giới nào thì cũng có những quy định bất thành văn. Chiến tranh đại quy mô, cường giả đứng đầu có thể xuất thủ, thế nhưng không thể nào trực tiếp tham dự vào giao chiến của đại quân. Bên ngoài, Khuếch Thiên Thành, 100 vạn binh lính linh tộc theo các lộ đến đã tập kết, đang chuẩn bị công thành. Trong thành trì, mấy chục vạn tinh tộc đang tích cực chuẩn bị. Không giống với Sơn Lĩnh Thành, binh lực song phương rất nhiều. Nếu như đánh nhau, trình độ kịch liệt khó mà có thể tưởng tượng. Bất quá, khi còn chưa động thủ, Hắc Liên Lưu cùng với Hoàng Kỳ, hai vị đại tướng đã chạy tới. Người trước là ngũ phẩm bán tiền, người sau cũng là tứ phẩm. Theo báo cáo, hai người đầu tiên khóa chặt người trẻ tuổi đeo kiếm phía sau lưng, sát ý ngang dọc. Vân Phi Dương cười. Đến hai con cá lớn, ta trước tiên giải quyết giúp các người. Nói rồi thì bay ra khỏi thành, hướng về một khu vực không có người. Hát Liên Lưu cùng với Hoa Kỳ cũng là đuổi theo. Hiển nhiên, bọn nó sợ khi mà giao thủ sẽ lan đến binh lính và thành trì gần đó. Ngoài ngàn dặm, Vân Phi Dương đứng ở giữa không trung, mà đối diện với hắn, Hắc Liên Lưu cùng với Hoàng Kỳ cũng đứng song song. Tiểu tử, giết tứ đệ tả, bản tướng ngày hôm nay chém ngươi thành muôn mảnh. Hoàng Kỳ phẫn nộ quát, Vân Phi Dương cười nói. Thật có lỗi, đại tướng gọi là A Lý Nại gì đó, cũng là do ta giết. Hai người khẽ giật mình, lửa giận ngút trời. Khi trước, bọn họ luôn cho rằng ngũ đệ A Lý Nại chết trong tay của cường giả quỷ tộc, không nghĩ tới lại do người trẻ tuổi này giết. Soạt, ngũ linh thần kiếm ra khỏi vỏ, Vân Phi Dương nắm chuôi kiếm, nói. Các người cùng tiến lên, hay là từng người lên? Cuồng vọng. Hoa Kỳ lên trước, một thanh trường thương nặng nề hiện ra trong tay. Hắn lạnh lùng nói. Nhị ca, giao tên này cho đệ. Được rồi, tam đệ, người nhớ cẩn thận. Tên này có thể giết chết tứ đệ cùng với ngũ đệ, thực lực khẳng định cũng không kém. Hát Liên Lưu dặn dò. Ta biết. Hoa Kỳ bước sang một bước, trường thương vung phẩy, bàng bạc tinh khí phun trào hóa thành một vệt sáng. Lực lượng rất mạnh, không có bất cứ giữ lại gì. Hiển nhiên, hắn cũng biết người trẻ tuổi trước mặt này rất mạnh, không thể nào hình thường. Vân Phi Dương lắc đầu, tiếp theo thì giơ ngũ linh thần kiếm quát lạnh. Phá cho ta. Soạt, thất luyện kiếm khí nổ bắn ra, trực tiếp chém vỡ chùm sáng do trường thương ngưng tụ. Cùng lúc đó, người cũng xuất hiện ở trước mặt của Hoa Kỳ. Ngũ linh thần kiếm được năm loại tiên thiên ngũ hành trì linh gia trì, lấp lé, ngũ thải quang mang. Chém. Ngũ thải quang mang phun trào. Hoa Kỳ biến sắc, lúc này giờ trường thương đón đỡ kiếm khí. Trong nhè mắt khi mà tiếp xúc, lại cảm thấy được lực lượng cực kỳ là kinh khủng. Oanh. Trường thương được chế tạo từ nguyên liệu đặc thù, có thể là so với thiên tài, lại có thể bị một kiếm chém vỡ. Dư uy kiếm khí tiếp tục vạch phá lồng ngực Hoa Kỳ, máu tươi chảy ròng. Chết. Phần Vinh Sơ một lần nữa lại hủy kiếm, ánh mắt lấp lóe vẻ lạnh lùng. Không tốt. Hoa Kỳ kinh hãi. Từ khi vực ngoại chiến trường kết thúc, Phần Phi Dương rất ít khi động tới ngũ linh thần kiếm. Xác thực mà nói, rất ít khi kích phát đến trạng thái mạnh nhất. Bây giờ, phải đối mặt với một tứ phẩm bán tiền. Đây là lần đầu tiên hắn rót thuộc tính tiêu thiền ngũ linh bên trong thân thể vào thanh kiếm, hình thành ra lực lượng bạo phát mạnh nhất. Sau một kiếm, trường thương thiên gia trung phẩm của Hoa Kỳ trực tiếp bị chém vỡ, vô cùng là bá đạo, Theo sau đó, Vân Phi Dương lại chém ra một kiếm. Uy lực cũng rất to lớn. Hiển nhiên, muốn chém giết tên bán tiền này ngay tại chỗ. Hoa Kỳ ý thức được đối thủ và binh khí của đối phương vô cùng khủng bố. Lúc hồ không tốt, thế nhưng cũng đã không có năng lực né tránh nữa. Thời điểm mấu chốt, Hắc Liên Lưu vốn là chỉ làm quân chúng, cũng ý thức thấy không ổn, quả quyết mà tấn công. Cuồng bạo tinh khí bay tới, trực tiếp phá đi kiếm khí của Vân Phi Dương. Như vậy mới cứu được mạng của Hoa Kỳ. Tạm đệ, tránh ra. Hắc Liên Lưu hét lớn một tiếng, trong tay hiện ra song kiếm, bỗng nhiên chém ra hai đạo kiếm khí tràn ngập bầu trời. Không có hồ là ngũ phẩm bán tiền, lực lượng tuyệt đối không phải Hoa Kỳ có thể so sánh. Nhưng Vân Phi Dương lại cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên huy động ngũ đình thần kiếm đón đỡ hai đạo kiếm khí như là bài sơn đào hại đang đánh tới kìa. Hai tiếng nổ mạnh truyền khắp bầu trời. Hát Liên Lưu lùi lại vài bước, hộ khẩu cầm kiếm tê dần, vẻ mặt nghiêm túc nói: Nguyên lai người là ngũ phẩm bán tiền, có trách tứ đệ, ngũ đệ lại chết trong tay của người. Ngũ phẩm bán tiền sao? Hoa Kỳ vừa thoát chết, lộ ra sắc mặt kinh hãi, âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn rằng vừa rồi nhị ca xuất thủ, nếu không mình vừa rồi, sợ rằng đã chết trong tay của hắn. Tạm đệ. Hắc Liên Lưu lạnh lùng nói: Người này sao cho ta? Người nhanh chóng đi thu thập đám tiểu lâu la. Hoa Kỳ gật đầu, ánh mắt khóa chặt trên thân của bọn người La Mộc, quanh thân hiện ra sát khí ngập trời. Trời đất, không ổn. Vân Lịch lạnh run, mà La Mộc lại nói: Chỉ là một tiền bán tiền bị thương, sợ cái cọng lông. Nói thì nói như vậy, dù sao thì hắn cũng là bán tiền, chúng ta có thể làm được sao? Lực lượng Vân Lịch có chút là không đủ. Nhưng vào lúc này, hư không lấp lóe, Lâm Giật Phong, bọn người Nạp Lan Mục Tuyết lần lượt xuất hiện. Vân Phi Dương cười: Tên tứ phẩm bán tiền này giao cho các người. Lâm Giật Phong vừa mới đi ra, kém chút nữa thì ngã quỵ. Sao tứ phẩm bán tiền cho chúng ta sao? Muốn để cho chúng ta chịu chết hay sao? Bất quá khi mà hắn thấy rõ trước ngực của tên bán tiền kia có kiếm ngân bắt mắt, máu tươi chảy ròng, thì nhất thời cũng là buông lỏng một thời. Nếu như là bán tiền kiện toàn, Lâm Giật Phong khẳng định là không có ôm hy vọng chiến thắng. Thế nhưng bây giờ bị thương thì có thể là tiếp nhận được. Huống hồ, thần hồn giác tỉnh ở hiện trường, không tính cả mình, có khoảng chừng 7 tên. Nếu như còn không có giải quyết được một bán tiền bị thương, thế sao còn lăn lộn thế nào được? Ha ha, tới đi. Lâm Giật Phong rơi xuống, không gian thuộc tính dập dờn bên tay trái, tay phải thì ngừng tụ ra băng hệ thần thông. Nạp Lan Mộc Tuyết cũng vùng lên tay ngọc, từng đạo kiếm quang ngừng tụ quanh thân, hình thành ra kiếm ý cường thế. La Mộc, Phần Lịch, Trầm Thành, mỗi người đều thi triển ra thần thông của mình. Kim sắc cự phiền, cường ngạnh thuẫn bản, tinh thuần dương khí hiện ra từng cái. Phía Đà La, Mộ Dung Chiến, Hà Kỳ, mấy người cũng triệu hoán ra thần thông bên trong cơ thể mình. Lòng Trần Vũ, Mạc Văn Thiền và Độc Cô Cần cũng bạo phát ra trạng thái mạnh nhất. 11 người, 9 người mang theo thần hồn đối kháng với một tên tứ phẩm bán tiền bị thương. Có thể nói, đây là khảo nghiệm đầu tiên của Vân Phi Dương dành cho bọn hắn. Một đám rác rưởi thôi, chết đi. Hoa Kỳ phẫn nộ, gào thét, chợt nắm tay trực tiếp đánh tới mọi người. Tuy rằng bị thương, thời lực có chỗ bị hạ thấp, thế nhưng vẫn khiến cho không gian vỡ vụn ra. 32 tầng không gian. Là người đầu tiên đối chiến lần này, Lâm Giật Phong việc nhân đức không có những ai, liền lập tức xuất thủ, từng mặt kết giới cấp tốc hình thành. Hoa Kỳ một quyền oanh xuống, 32 tầng không gian nhanh chóng tan vỡ. Sắc mặt của Lâm Giật Phong khó coi, thế nhưng vẫn là có thể chống đỡ được. Nếu như tiếp tục chống đỡ, khẳng định là sẽ chịu không nổi. Tả tới. Là Mục phóng ra một bước. Thượng không cự viên nổi giận, gầm lên một tiếng. Hai tay mở ra đón lấy đại quyền đang đánh nát không gian kia. Oanh một tiếng. Cự phiền tiếp lấy một quyền. Thành công ổn định lại xu thế đang chìm xuống. Thừa cơ hội này, bọn người Long Trần Vũ cũng nhào nhào đập tới. Lực lượng cá nhân của bọn họ không cách nào có thể thương tổn đến bán tiền. Thế nhưng nếu như đồng loạt ra tay, dù chỉ có thể là đâm tới một trầm, thế nhưng vẫn là trầm đau đối phương. Bên đây mở đầu giao chiến, Phân Phi Dương ở một phương khác cũng không có nhàn rỗi. Ánh mắt khóa chặt trên thân của Hắc Liên Lưu, ngũ linh thần kiếm phát ra khí tức lộng lẫy. Hắc Liên Lưu cũng là nóng lòng muốn giải quyết mục tiêu. Lúc này cầm song kiếm chém ra hai đạo thất luyện kiếm khí hướng về phía Vân Phi Dương. Kiếm khí nổ tung, rung động thiên địa. Mà Vân Phi Dương bay ra từ bên trong ánh sáng nổ tung, người và kiếm hợp lại là một, nổ bắn ra. Diệt thiên kiếm. Hắc Liên Lưu giận dữ quát lên một tiếng, huy động song kiếm, từng đạo kiếm khí cuồng bạo cuồn tới. Tên này rất ác, thì triển kiếm chiều đều là có phạm vi oanh tạc lớn, mục đích không chỉ là muốn đánh tới Vân Phi Dương, mà còn muốn gia tăng áp chế đến linh động đại quân phía bên dưới. Mẹ kiếp! Vân Phi Dương cũng chửi thầm một câu, lúc này bạo phát thần lực. Thần lực kết giới mà Trần có thể thấy, chập nháy mắt liền hình thành giữa không trung. Từng đạo kiếm khí cuồng bạo đánh vào kết giới, sinh ra lực trùng kích cự đại. Nhưng Vân Phi Dương có chiến giáp khoác quanh thân lại không có việc gì. Tiểu tử, ta nhìn xem người có thể là cản tới khi nào. Hắc Liên Lưu phẫn nộ quát, diệt thiên kiếm. Kiếm khí cuồng bạo lại quần tới, lửa giận Vân Phi Dương ngút trời. Tên này quá khốn kiếp, muốn oanh sát đại quân của mình, để mình không thể nào buông tay đánh một trận, không thể nào không phòng ngự. Mà đối mặt với kiếm chiều cường thế như vậy, ngạnh kháng một hai lần không có vấn đề gì, thế nhưng số lần nhiều khẳng định là không ổn. Sau khi đón đỡ kiếm khí oanh tạc vòng thứ hai, khí huyết trong thân thể của Vân Phi Dương cũng hơi sôi trào. Lại nói một bên khác, Lâm Giật Phong và bọn người La Mục lấy ra hết át chủ bài chém giết cùng với Hoa Kỳ. Ngay từ đầu thì vẫn còn bị động, thế nhưng dần dần ăn ý tăng thêm thì lại nhẹ nhõm hơn không ít. Cát vàng đầy trời ngừng tụ hóa thành một tồn cự sa nhân, được Hà Kỳ thao túng đánh tới Hoa Kỳ. Trong quá trình này, kiếm độc cổ cần cũng đã tụ lực đến cực hạn, trường kiếm ra khỏi vỏ, sau đó cấp tốc thu vào. Một đạo kiếm khí lạnh lùng âm vang bắn tới. Sa nhân cùng với kiếm khí bị oanh tan vỡ, Hà Kỳ và độc cổ cần lùi nhanh không thôi, huyết dịch lăn lộn, sa mặt có vẻ tái nhợt. Ây nhà, bọn nó giống như là đã bị thương rồi. Thần thần lúc này ngồi xổm ở trên tàng cây hô lên. Người nhanh chóng tới hỗ trợ đi. Một cái đám cặn bã. Thảo Thiết lúc này nằm ở dưới tàng cây, nuốt một viên linh thạch vào trong miệng, lười biếng đứng lên quát to. Đều cút đi, bản vương muốn nuốt hắn. Khi nói chuyện, bỗng nhiên há miệng ra. Miệng rộng vô hạn, trong nháy mắt liền lên tới trăm trượng, đè tới phía Hoa Kỳ. Bọn người Lâm Giật Phong còn đang ở trong phạm vi thôn phệ, xem chút nữa thì cũng chửi ầm lên. Còn tốt là cái đám người này phản ứng thần tốc, trong khoảng thời gian nhanh nhất xông ra khỏi phạm vi cự khẩu bao phủ. Vừa mới rời đi thì đã nghe ba một tiếng, miệng rộng khép lại. Khóe miệng mọi người co giật. Cũng may là mình chạy nhanh, không có phải vậy chắc chắn là đã bị nuốt rồi. Mặc dù cũng sẽ bị phun ra, thế nhưng ngẫm lại cái mùi vị nước bọt buồn nôn kia, thật có xúc động muốn nói. Thảo Thiết có thể ăn hết thầy, mở miệng rộng, trực tiếp nuốt vào một bán tiên bị thương. Một màn này thật đáng sợ. Thế nhưng sau khi nuốt Hoa Kỳ vào trong miệng, Thảo Thiết bị kịch, bởi vì miệng hắn lại bị phồng lên rất lớn, căn bản là nuốt không trôi. Càng nguy hiểm hơn, Hoa Kỳ ở trong đó khẳng định là không có ngoan ngoãn chờ bị ăn sạch, mà đang điên cuồng oanh tạc. Tường quyền đánh xuống, miệng rộng của Thảo Thiết khi thì trướng mở ra, khi thì lại vặn vẹo, tùy thời giống như là muốn nổ tung. Bọn người Lâm Giật Phong thấy như vậy, vội vàng lùi gấp lại phía sau. Khi bọn hắn vừa lùi lại, Thảo Thiết rốt cuộc thì chịu không có nổi, mà phun Hoa Kỳ ra. Thảo Thiết khôi phục lại dạng người, phun ra một ngụm nước bọt, vạn phần tỏ ra chán ghét. Cái tên này quá cặn bã, thật là không có thứ gì tốt đẹp để mà ăn. Cả đám người bó tay. Không phải, hắn không thể nào ăn, mà là người ăn không nổi thì có. Đáng giận. Lúc này, toàn thân của Hoa Kỳ dính đầy nước bọt, lửa giận ngút trời. Tiếp theo thì giờ nắm tay đánh về phía Thao Thiết, muốn mạt sát đối phương ngay tại chỗ. Thao Thiết thấy tình thế không có ổn, đã sớm chuyển đi. Sau đó thì quay đầu lại quát to. Cái tên cặn bã này giao lại cho các người, ta đi ăn linh thạch tiếp đây. Thật đúng là một tên ăn hàng. Lâm Dật Phong bay tới, hai tay hợp thành hình chữ thập, quanh thân bộc phát ra khí tức chí hàn, quá tỏ. Bằng phong vạn lý. Từng tầng băng, cực tốc ngừng tụ, lan tới phía Hoa Kỳ, cuối cùng thì đóng băng hắn lại. Đây chỉ là tạm thời, lấy thực lực bán tiền, phá vỡ bằng phong này chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, Lâm Dật Phong lại một lần nữa đánh ra võ ấn, thi triển ra không gian thuộc tính. Từng mặt kết giới xuất hiện, chỉ để bao phủ Hoa Kỳ đang bị đóng băng. Trong ngoài, chỉ là phải có khoảng hơn 60 tầng. Nhưng vào lúc này, Hoa Kỳ phá vỡ băng phòng, cử quyền vùng phải đánh nát từng mặt không gian kết giới. Phốc, chiêu thức bị phá giải, Lâm Dật Phong phun ra một ngụm máu, thân thể lùi nhanh về sau, thầm nghĩ. Không được, thực lực cách biệt quá lớn, không thể nào vây khốn được hắn. Đột nhiên, môn đạo kim quang hiện lên, chỉ thấy Lâm Trần Vũ cầm chiến kích trong tay, tiếp chiêu. Trong khoảnh khắc, hai người giao thủ, 3 năm chiêu, không có rơi vào thế hạ phòng. Lã Mộc cùng với bọn người phân lịch trợn tròn hai mắt, thế nhưng dần phát hiện ra, trên hai tay của Lâm Trần Vũ bị kim quang, có lần giáp bao phủ. Phật Phi Sương giao thủ cùng với Hắc Liên Lưu cũng là hơi hoảng hốt. Long hóa sao? Long hóa là một loại hình thái kích phát của người mang theo huyết tộc, huyết mạch long tộc. Đạt tới cực hạn thì có thể hóa thành rồng chân chính. Hiện tại, chỉ có hai tay của Long Trần Vũ xuất hiện long giáp, đang ở trạng thái long hóa sơ bộ. Khoảng cách đến hóa thân thành long vẫn còn kém xa. Thế nhưng, dù chỉ là long hóa sơ bộ, lực lượng cùng với tốc độ được đề cao cũng là vô cùng khủng bố. Bàn về lực lượng tăng phúc đơn thuần, long hóa của long tộc hoàn toàn không kém gì chiến thần hồn thể tam biến, thậm chí còn siêu việt hơn. Long Trần Phú chỉ có tu vi chí tôn đại viên mãn, tiến vào trạng thái long hóa sơ bộ đã có thể là đối chiến cùng với bán tiên bị thường, đã đủ để chứng minh hết thầy. Hai người lại liều mạng vài chiêu, cuồng bạo tinh khí và long uy tại giữa thiên địa dập dờn. Là con khỉ, đại cứu cả của ngươi thật là châu bò. Vân Lịch nói. Cái đó là đương nhiên rồi. Là một ngạo nghễ nói. Thao Thiết bên cạnh trên miệng. Không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà có thể kích phát được long hóa. Nếu như mà đã đến trạng thái toàn thể, thực lực sẽ càng thêm kinh khủng. Và lúc này, Lâm Trần Phú vừa tách ra sau khi mà đối chiến cùng với Hoa Kỳ, cầm lên giận dữ, tựa giống như là tiếng lòng ngầm rung động thiên địa. Quanh người của hắn một lần nữa hiện ra từng mảng long lân, trên đầu càng lồi ra hai cái lòng giác dài nhỏ. Hoa Kỳ thấy như vậy, cả kinh hồ. Lòng tộc. Và thiên thế giới, ngàn vạn tộc loại cao quý nhất, cổ xưa nhất, tất nhiên chính là lòng tộc. Quỷ tộc, tinh tộc, ở trước mặt lòng tộc, quả thật là không có đáng giá nhắc tới. Lại muốn tiến hóa sao? Phật Phi Dương cười rộ lên. Bên trong đám huynh đệ của hắn, cũng chỉ thực lực Lâm Dật Phong đột xuất. Nếu như Lâm Trần Vũ có thể lĩnh ngộ được long hóa đến từng thứ cao hơn, không thể nghi ngờ chính là một trợ thủ cường lực. Bàng bạc long uy dập dờn giữa thiên địa, hai con người của Lâm Trần Phú lấp lóe tinh quang, phát ra khí thế bệ nghệ thiên hạ. Đây chính là lòng tộc, một tộc loại cổ xưa nhất, hi hữu nhất tồn tại trong vũ trụ. Bọn họ là cuồng chiến trời sinh, là đại biểu cho lực lượng. Soạt, đột nhiên Lâm Trần Phú tiến lên, một đầu long tượng to lớn, sinh động như thật xuất hiện giữa không trung, khí thế bằng bạc. Long uy tại thiên. Cường đại long uy cấp tốc bạo phát, lộng hành quấy rối bốn phía, khiến cho đám người là mục vì nó nghiêm nghị. Hoa Kỳ đứng ở phía dưới cũng đã xuất hiện mồ hôi lạnh, sau đó thì phẫn nộ mà hét lớn. Long tộc thì lại thế nào chứ, phá cho ta. Đại quyền bỗng nhiên nghênh đón, mặt đất rung chuyển, tường thành Khoách Thiên Thành ngoài nghìn dặm cũng đã xuất hiện lít nha lít nhít những vết nứt, tùy thời có thể vỡ nát. Quá mạnh, lực chiến đấu của long tộc đây sao? Bọn người La Mục vận lực chấn kinh, một giây sau thì lại tập thể sụp đổ, bởi vì sau khi đối kháng với Hoa Kỳ, Lâm Trần Vũ bạo bay ra ngoài, ầm vang ngã trên đất. Đừng có đứng ngốc ra đó chứ. Lâm Trần Vũ chật vật đứng người lên, gầm thét. Các người cũng lên. Tuy kích phát ra long hóa tới 40%, thế nhưng cảnh giới vẫn là quá thấp, vẫn không cách nào có thể chống lại được tứ phẩm bán tiên bị thương. Lúc này thì bọn người La Mục xông lên. Mỗi người bạo phát ra chủ bài đập tới Hoa Kỳ. Một trận ác chiến một lần nữa mở ra. Thế nhưng đánh không bao lâu thì một cái mồm to lớn đã hiện ra, bay thẳng tới Hoa Kỳ. Ây da, cận bã, bản vương nhất định là phải ăn ngươi. Thao thiết âm thanh truyền đến nương theo một trận cuồng phong. Nguyên lai tên này cũng không phó phải là trốn qua một bên nuốt linh thạch, mà núp trong bóng tối tùy thời ra miệng. Đường đường một trong tứ đại hùng thú, vậy mà quá bị ổi, tôn nghiêm ở đâu không biết. Trời đất, cái đại gia ngươi. Bọn người La Mục đang giao chiến say sưa chửi ầm lên, cũng nhờ vào kích cỡ nhỏ, tốc độ nhanh, nhanh chóng thoát ra ngoài. Hoa Kỳ thể trạng to lớn thì bị kịch, dù là ý thức được cái miệng rộng kia nuốt tới, thế nhưng cũng là trốn không thoát, cuối cùng thì lại bị một lần nữa, lại bị Thao Thiết nuốt vào. Thế nhưng cũng giống như lần trước, Hoa Kỳ điên cuồng oanh tạc bên trong. Thao Thiết lại chịu không có nổi, sau cùng chỉ có thể phun ra. Ây da, giao hắn lại cho các người thôi, ta lần này thật là muốn đi nuốt thành trì. Nội tâm Thao Thiết bị thương rất nặng, lại một lần nữa trượt mất con mồi. Thế nhưng hắn đi thật sao? Khẳng định là không. Tên này cũng kiên quyết, chưa để khóa chặt Hoa Kỳ, nhất định là phải ăn được hắn. Lần một lần hai không có được, thì lần ba lần bốn, tới khi ăn được thì mới thôi. Bọn người La Mục lại so chiều cùng với Hoa Kỳ. Ánh sáng lộng lẫy bạo phát. Cũng không lâu lắm, Thao Thiết chờ đợi khá lâu, một lần nữa lại mở miệng ra. Lần này, Hoa Kỳ đã sớm chuẩn bị, giống như bọn người La Mục, nhanh chóng tránh ra. Thao Thiết một ngụm thất bại, trực tiếp gặm vào mặt đất. Long uy tại thiên, kim cương độ, thần thuẫn phán quyết, sát lục phần vạn lý. Hoa Kỳ vừa mới ổn định lại thân thể, bọn người La Mục vận sức chờ phát động, đều nhào nhào thi triển ra thần thông của mình, vô tình đánh tới. Hết tập số 228, như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.